Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1292, máy bay rơi thức hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vi Nhã rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, mới có mang theo lấy vẻ lúng túng âm thanh vang lên. Kỳ thật cái kia truyền thuyết là ta tán truyền ra. Yêu tử nguyệt, chấm, nhàn nhàm chán nha. Dù sao lúc ấy ta còn không biết khởi nguyên thương thành. An Vi Nhã giải thích nói. Dù sao thật vất vả đi vào cái thế giới này. Cũng nên tìm một ít chuyện làm. Đi vào cái thế giới này. Yêu tử nguyệt khiêu mi. Nàng đã nhận ra An Vi Nhã trong lời nói chỗ không đúng. Cái này sau này hãy nói. An Vi Nhã cũng không muốn đàm luận cái đề tài này. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Tốt a, yêu tử nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Giải quyết một nỗi nghi hoặc. Sau đó lại thêm một cái nghi hoặc. Lạc Xuyên nằm tại lưng rồng phía trên. Híp mắt nhìn lấy phía trên tinh khiết thấu triệt bầu trời. Tựa hồ có thể đụng tay đến. Nhưng lại trống trải cao xa. Tâm thần dường như sẽ trầm luân trong đó. Hắn giơ cánh tay lên đem chính mình ánh mắt che khuất. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng mặt trời bắt đầu biến đến có chút chói mắt. Chiếu lên trên người ấm áp, làm cho người buồn ngủ. Không ít hành khách trạng thái cùng Lạc Xuyên không kém là bao nhiêu. Đã trải qua lúc đầu mới lạ cùng hưng phấn về sau. Mỗi người tinh lực đều làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ngoại trừ giải rác mấy cái vẫn còn đang đánh lấy đấu địa chủ bên ngoài. Trên cơ bản đều lười biếng nằm. Có ít người trong tay còn cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Bao phủ một loại lười biếng không khí. Nguyên bản trong suốt trạng thái năng lượng bình chướng tựa hồ vì ngăn cách ánh sáng mặt trời. Lúc này cũng biến thành hơi mờ trạng thái. Vẩy xuống ánh sáng mặt trời đi qua khúc xạ bày biện ra cực kỳ hoa mỹ phát sáng. Có chút buồn ngủ, Lạc Xuyên ngáp một cái. Dùng cánh tay phủ lên hai mắt. Ánh mắt tùy theo biến đến hắc ám. Chỉ là nhàn nhạt ngủ một giấc. Mơ hồ còn có thể nghe được khách hàng nói chuyện với nhau âm thanh. Lạc Xuyên mở to mắt. Đầu tiên cảm nhận được ánh mặt trời chói mắt. Ánh mắt lại không khỏi đóng lại. Quảng cáo, ngồi dậy. Duỗi lưng một cái đồng thời đánh cái thật to ngáp. Đi tới cách đó không xa tụ tập cùng một chỗ khách hàng bên cạnh. Không phải đấu địa chủ. Tựa hồ là tự mình sáng tạo ra mới cách chơi. Lạc Xuyên nhìn không hiểu. Khoảng cách Kỳ Xuyên vẫn còn rất xa. Lạc Xuyên thuận miệng hỏi một câu. Lập tức tới ngay. Yêu tử Yên trả lời. An Vi Nhã phi hành độ cao dần dần hạ xuống. Rất nhanh liền chui vào phía dưới tầng mây. Bốn phía tia sáng trong nháy mắt tối sầm lại. Hắc ám kéo dài thời gian cũng không tính dài. Ước chừng mấy giây sau đó. Xa lạ cảnh tượng liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Vẫn như cũ là thuần thế giới màu trắng. Chỉ có linh tinh tiết hoa bay xuống. Cũng sẽ không đối mặt tuyến sinh ra ảnh hưởng. Một tòa so Cửu Diệu Thành quy mô muốn nhỏ hơn không ít thành thị ở chỗ này. Lối kiến trúc phía trên tồn tại một chút khác biệt. Có loại cổ kính vận vị. Kỳ Xuyên, bộ thi ý nhìn lấy thành thị phía dưới. Ánh mắt rằng rạc, rất lâu không có đi tới nơi này. Tỷ, người còn nhớ rõ chúng ta trước đó chỗ ở đâu sao? Bộ Ly Ca ngay tại nhìn bốn phía lấy. Đây đều là tuyết, mà lại thời gian dài như vậy không có đến đây. Lời tuy như thế nói. Bộ thi ý cũng bắt đầu tìm tìm. Ta nhớ được chỗ đó có thật nhiều tuyết phong. Kỳ Xuyên, ở vào Thiên Tinh Đế Quốc phía đông một tòa thành thị. Cùng Cửu Diệu Thành cách rất xa. Phần lớn đều là lần đầu đi tới nơi này. An Vi Nhã xem ra cũng không có tại trong thành thị hạ xuống ý nghĩ. Giảm xuống phi hành độ cao về sau. Hướng về một chỗ so sánh nhẹ nhàng dốc núi bay đi. Nhìn lấy cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Các hành khách cũng không khỏi nín thở. Lạc Xuyên dần dần phát hiện chỗ không đúng. An Vi Nhã tốc độ giống như không có mảy may chậm lại ý tứ. Có lẽ là cự long đặc thù hạ xuống phương thức. Dù sao trước đó An Vi Nhã mang cho hắn kinh ngạc không ít. Lạc Xuyên cảm giác mình không cần phải dùng thường quy ánh mắt đi đối đãi cự long hạ xuống chuyện này. An Vi Nhã, Người muốn đụng vào trên ngọn núi. Ngả Lâm Na kinh hô đồng thời. Vẫn không quên đem ma huyễn điện thoại di động thu vào. Không cần lo lắng. An Vi Nhã như sấm rền thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Năng lượng của ta bình chướng bên trong rất an toàn. Tuyệt đối sẽ không ra chuyện. Mà lại các ngươi muốn đối ta phi hành kỹ thuật có lòng tin. Lạc Xuyên cảm giác đối phương tại lừa gạt mình. Nhưng hắn không có chứng cứ. Lưng rồng phía trên còn lại hành khách lúc này cũng bắt đầu tao động. Bởi vì cùng mặt đất khoảng cách càng ngày càng gần. Tuy nói có An Vi Nhã cam đoan. Nhưng trong lòng bọn họ lại càng bất an. Dưới tình huống bình thường người nào sẽ chủ động đi nói mình phi hành kỹ thuật rất tốt à. Va chạm sinh ra ngột ngạt tiếng oanh minh vang vọng giữa thiên địa. Bởi vậy còn sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền. Rất nhiều trên ngọn núi tuyết động như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Bẻ gãy nghiền nát giống như đem dọc đường hết thảy thôn phệ. Khụ khụ, Lạc Xuyên ho khan vài tiếng. Đem trước mặt bụi mù tản ra. Đồng thời hướng về bốn phía nhìn lại. Ngoại trừ số người cực ít tại va chạm trước đó phản ứng lại bên ngoài. Hiện tại phần lớn khách hàng đều là mặt mày xám xịt. Nhưng đều không có thụ thương. An Vi Nhã bộ phận lời nói vẫn là có thể tin. Năng lượng bình chướng bên trong xác thực rất an toàn. Yêu Tử Yên đem bốn phía bụi mù cùng tuyết sương mù thổi tan. Bốn phía cảnh tượng cuối cùng hiện ra ở trước mặt mọi người. Rất khốc liệt, trong tầm mắt chỗ đều là sắc thái khác nhau đá vụn. Phương xa tuyết động còn lưu lại năng lượng trùng kích lưu lại gợn sóng hình dáng dấu vết. Làm chuyện trung tâm, An Vi Nhã chính xoa đầu của mình từ nơi không xa đi tới. Trong miệng còn không ngừng nói thầm lấy. Không có khả năng a, ta đều tính toán tốt lắm. Làm sao có thể đụng vào. Quảng cáo, Lạc Xuyên bỗng nhiên cảm giác lần này. Máy bay rơi, giống như rất bình thường. Chú ý tới mọi người ánh mắt quái dị. An Vi Nhã chính mình cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Nhẹ giọng ho khan một tiếng. Biểu lộ nghiêm túc nói ra. Lần này chỉ là một sai lầm. An Vi Nhã tỉ tỉ. Ta cũng thường xuyên dạng này. Huyền Tước ngược lại là rất dáng vẻ cao hứng. Hưng phấn mà đi tới An Vi Nhã bên người. Đề tài dần dần lại chuyển qua kỳ quái địa phương. Bất quá mọi người cũng đều hiểu một việc. Trong truyền thuyết thần bí long tộc hoàn toàn chính xác không là trong tưởng tượng như thế. Chúng ta bây giờ là ở nơi nào? Lạc Xuyên nhìn về phía Hạ Thiên Vũ. Thân phận của hắn bây giờ tựa như là cơ vô hối an bài dẫn đường tới. Nơi này đã là Kỳ Xuyên phạm vi. Hạ Thiên Vũ tâm tình đã bình phục xuống tới. Ta đã cùng Kỳ Xuyên thành chủ liên lạc qua. Bọn họ sẽ đến. Không cần phiền toái như vậy. Lạc Xuyên ngắt lời hắn. Không cần những thứ này hình thức phía trên đồ vật. Thì làm chúng ta tới du ngoạn phổ thông du khách là được rồi. Phổ thông du khách. Ti nói trong lòng tràn đầy đậu đen rau muống lời nói. Nhưng nếu là Lạc Xuyên quyết định. Hạ Thiên Vũ cũng không dám phản bác. Tốt. Cứ dựa theo lão bản ngài nói làm. Hắn kỳ thật đối với cái này sớm có đoán trước. Dù sao Lạc Xuyên tính cách tất cả mọi người hiểu rất rõ. Chán ghét các loại chuyện phiền phức vật. Bất quá giải thuộc về dài. Sớm cái kia có chuẩn bị lại là không thể thiếu. Cùng lắm thì hủy bỏ chính là. Hạ Thiên Vũ lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Hướng Kỳ Xuyên thành chủ phát cái tin. Kế hoạch đã định sửa đổi. Tất cả hoan nghênh loại hình đồ vật toàn bộ hủy bỏ. Còn lại như thường lệ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.